Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, mới gặp Mục Niệm Từ. Một chỗ chất gỗ lôi đài, Trung Hậu thả đứng thẳng một cây trống, trên giá gỗ treo một bức đầu, thượng thư tỷ võ trọn rể. Phía trước, cũng là một thiếu nữ, thân mang màu đỏ tố y, dung nhan quyên tốt. Mắt ngọc mày ngài, mỹ mạo hơn hằng, một đôi điểm sơn con mắt, sóng mắt lưu động, trên mặt trợn nhìn lập phạm đỏ lên, ngọc lập cao vút, thiếu nữ trạng thái nghẹt ngùng mười phần đáng yêu, mà thiếu nữ bên cạnh thì đứng một dâu dài che mặt người. Ý cười trên mặt giạt rào, trong mắt tràn đầy thương tang chi sắc, hai tay ôm quyền hướng dưới lôi đài đông đảo quần chúng nói. Tại hạ họ Mục tên Dịch, người Sơn Đông Sĩ, bên người vị này là tiểu nữ Niệm Từ. Cha ta nữ trên đường đi qua quý địa, một không cầu tên, mà không vì bén, chỉ vì tiểu nữ tuổi tác đã lớn, chưa cho phép được nhà chồng, nàng từng ưng thuận một cái nguyện vọng. Không phải nhìn vị hôn phu giàu sang, chỉ mong là một anh hùng hảo hán. Bởi vậy, cả gan tỷ võ trọn rể. Phàm năm ở 30 trở xuống, chưa kết hôn, có thể đã thắng được tiểu nữ nhất quyền nhất cước. Tại hạ sắp tiểu nữ gả cho hắn. Mục Dễ lời này vừa nói ra, dưới trận phần lớn nam nhân, trên mặt lại là lộ ra có chút bỉ ổi chi sắc. Đều bởi vì Mục Niệm Từ này tú sắc khả san, thẹn thùng động lòng người, khiến người ta nhìn, lòng ngứa ngáy khó nhịn gấp. Không sai. Mục Niệm Từ này cũng là Diệp Chân lần này tới phần lớn mục tiêu, cũng không phải Diệp Chân coi trọng nàng, chẳng qua là chấp niệm một trong thôi. Lúc trước nhìn Xạ Điêu thời điểm, Diệp Chân thuận lợi không thương Hoàng Dung, lại đối với Mục Niệm Từ tình hữu độc chung, mặc dù bây giờ không có chút điểm cảm giác, nhưng cũng không nghĩ bị Dương Khang người này bắt cóc. Lúc này, cái kia Mục Dễ cũng là phải Dương Thiết Tâm đã tuyên bố chọn rể bắt đầu. Ngươi bên trên ngươi, lên a huynh đệ, nhìn cô nương này lớn nhiều hơn Tuấn a. Bên trên huynh đệ, dưới đài lập tức làm ồn đi lên. Cái này túm xử cái kia lên đài, cái kia lại giật dây cái này đi trước. Quả thực là rất náo nhiệt. Một phen xô đẩy qua đi, một tướng mạo xấu xí, trên mặt viên kia nốt ruồi sợ là có đầu ngón tay bụng lớn nhỏ nam tử trung niên thoan đã lên lôi đài. Dương Thiết Tâm khóe miệng co giật. Xem kẻ này tuổi tác, sợ là so với mình tiểu cũng không được nhiều lắm. Đều nói 30 trở xuống, lại vẫn như vậy không biết xấu hổ. Nhân tiện nói, vị này anh hùng xin hỏi cao tính đại danh. Kẻ này cũng sợ hãi tuổi tác bại lộ. Thuận lợi gảy nhẹ cười một tiếng, nói, nhạc phụ đại nhân, chờ đợi ta đây theo nương tử đánh xong, đang chậm rãi ngươi nói tỉ mỉ, dứt tiếng, cũng là một bộ hầu quyền sử dụng, chuyên công dưới Mục Niệm Từ ba đường, còn đặc biệt đối với trước ngực hung hăng chiếu cố một phen, lại chiêu chiêu không rời, chẳng qua người này chẳng qua là biết một chút thô thiển công phu quyền cước thôi. Mục Niệm Từ nói như thế nào cũng là theo Hồng Thất Công học được 3 ngày võ công. Thực lực so với Giang Nam Thất Quái cuối cùng chi lưu đã không kém nhiều lắm. Thấy này tướng mạo biểu lộ thậm chí ra chiêu đều bị ổi đến cực điểm người. Trong lòng Mục Niệm Từ xấu hổ bất đắc dĩ. Trong quyền cước bắt lấy một cái quay người, cũng là chân nhỏ nâng cao, trực tiếp đạp hướng về phía kẻ này hàm dưới, đem nó ngạnh sinh sinh cho đạp xuống lôi đài. Lần này, răng lại không biết muốn nát bao nhiêu. Diệp Chân thấy đây, chợt cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, Mục Niệm Từ này cũng cùng trong thế giới hiện thực thặng nữ độc nhất vô nhị, bỏ qua tốt nhất tuổi tác, tự thân lại có chút quyền vở nhỏ chuyện, năng lực thấp coi thường, năng lực cao lại nhìn không lên nàng, chẳng qua là cái nào anh hùng hảo hán sẽ ở cái này trên đường cái dùng tỉ võ chọn rể phương pháp tìm được một nửa khác, nhưng Diệp Chân tâm tư phun trào. Trong đám người lại là chen vào một đám kim nhân, dẫn đầu cũng là một quần áo lộng lẫy thanh niên, còn có nơi hẻo lánh bên trong Quách Tĩnh cái này lăng đầu thanh. Thấy trên lôi đài một cái mập hòa thượng cùng một cái lão đầu đánh náo nhiệt, thuận lợi từng bước một hướng trên lôi đài đi, nhưng vừa mới lên được lôi đài, thuận lợi đột nhiên bị cái gì trượt chân, nhào về phía cái kia quấn quýt lấy nhau hai người. Thấy đây, cái kia quấn quýt lấy nhau hai người vừa định tránh thoát, trước Dương Khang nhào chi thế bỗng nhiên tăng nhanh, tới gần hai người chi thân, trong nháy mắt bí ẩn xuất thủ, đem hai người này đánh bay, lại tiếp tục nhào về phía Mục Niệm Từ. Lại trong tay Dương Khang, sắp chạm đến Mục Niệm Từ thời điểm, Diệp Chân vừa sải bước ra, trong nháy mắt, thuận lợi xuất hiện ở bên cạnh, phất tay áo vung lên, Dương Khang này liền giống cái kia trong gió thu lá rụng, lập tức thuận lợi đã bị cuốn phi thiên, đụng gãy lôi đài mấy cái cây gỗ, hướng trong đám người rớt xuống, trước mặt đột nhiên thêm một người, lại là đem Mục Niệm Từ dọa cho trái tim thổn thức. Theo bản năng thuận lợi xuất trưởng vỗ tới, Mục Niệm Từ một trưởng này, Diệp Chân sắc mặt, lại là phất tay thuận lợi phá, sau đem nó ôm vào lòng, một sợi hoa mẫu đơn thơm chạm mặt tới, như vậy hành động, nhìn như lỗ mãng, lại là đã cứu Mục Niệm Từ một mạng. Tiểu tử này tay một trường nếu rơi xuống trên người Diệp Chân, không thêm nội lực còn tốt, nếu không, không nói hộ thể pháp lực, vẻn vẹn Diệp Chân kinh khủng nhục thể, có thể đem nó sinh sinh làm vỡ nát. Dương Khang bay lên, thấy đây, Triệu Vương phủ khách khanh, như là danh hào vang dội thiên thủ nhân đồ bành chủ nợ. Trường Bạch Sơn tham gia tiên lương lão quái cái gì, vội vàng đưa tay đón, chẳng qua vận đủ nội lực song trưởng vừa mới chạm đến sau lưng Dương Khang. Cũng là một trận thanh thúy nứt xương thanh âm, dưới cự lực, hai cẳng tay từ khớp nối mà đứt, sâm bạch mảnh xương nhuốm máu bại lộ bên ngoài, đẫm máu một màn sợ đến mức mọi người rối rít mau né tới. Diệp Chân cử động lần này không có hạ tử thủ, hơn nữa hai cái tìm đường chết hạng người chia sẻ một chút lực. Dương Khang này rơi trên mặt đất sau đó, chẳng qua là phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, thành cái kia lăn đất hồ lô, cho đến dập đầu bể đầu chảy máu, toàn thân lại không một tia hoàn hảo da thịt mới khó khăn lắm ngừng. Quách Tĩnh kinh hỉ nói, sư phụ, Vương Sử Nhất lại là nhéo đứt mấy sợi sợi râu, nội tâm khiếp sợ đến thốt ra, thật là lợi hại nội công. Mà kim nhân bên này, lại là hét thảm cùng từng tiếng tiểu vương gia la lên. Một thị vệ đầu lĩnh rút ra trong tay cương đao, giận dữ hét, dám can đảm đả thương tiểu vương gia, còn không đem bọn họ bắt lại. Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem tan hết, Vương Sử Nhất nhảy lên nóc phòng, sống chết mặc bay, hai nữ cùng Quách Tĩnh lại là nhảy lên lôi đài. Tiểu Diệp Thanh một tay cầm nện cho, nũng nịu quát nhẹ, có ta ở, ai cũng mơ tưởng tổn thương được chủ ta, quấy nhiễu người ta tỉ võ chọn rể. Trong lòng Diệp Chân cũng không thẹn day dứt cảm giác, bình tĩnh nói, hai vị nhanh chóng rời đi đi, ngày sau chớ có lại đi tỉ võ chọn rể kia tiến hành. Hoang uống rơi xuống, Dương Thiết Tâm vội vàng nói, tiểu huynh đệ mau trốn đi thôi, song sợ sẽ muốn rơi vào kim nhân bao vây. Dương Thiết Tâm cũng là bất đắc dĩ, hảo hảo thế nào đột nhiên biến thành loại tình huống này. Nhưng đối phương là người Hán, Dương Thiết Tâm chỉ hy vọng sớm đi rời khỏi, chớ có mất mạng. Thấy đây, Diệp Chân khẽ lắc đầu, lại là trực tiếp bắt lấy hai người bả vai trực tiếp tung người một cái, thuận lợi nâng lên chuỗi chuỗi tàn ảnh, thẳng hướng cửa thành đi. Tiểu Diệp Thanh cùng Xích Nhi tự nhiên theo sát phía sau. Chẳng qua tay nhỏ Xích Nhi lại mang theo Quách Tĩnh gáy cổ áo. Những kia muốn ngăn trở cao thủ, lại là liền hít bụi tư cách cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn sáu người cực nhanh đã đi xa. Về phần Vương Sử Nhất, nguyên lai tưởng rằng nhà mình trưởng môn sư huynh Mã Ngọc Khinh Công cũng là đương thời ít có. Nhưng bây giờ lại, đến ngoài thành 60 dặm chỗ, Diệp Chân lúc này mới đem hai người buông xuống, vung tay lên, trên đất lại là nhiều hơn không ít kim nguyên bảo, nếu như dùng ít đi chút, cả đời đều không lo ăn uống. Diệp Chân nhìn trước mắt bộ dáng kinh ngạc sững sờ hai người, nói: "Phá hủy trọn rể, đây là bồi thường, hai người các ngươi cái này rời đi thôi." Thấy Dương Thiết Tâm muốn nói chuyện, Diệp Chân lại là một chút đều không muốn nghe, trực tiếp thuận lợi đem Quách Tĩnh Hoán đi qua, nói: "Vị này là đồ đệ của ta, cũng là người kết bái đại ca Quách Khiếu Thiên con trai." Dương Thiết Tâm vốn là khiếp sợ ở Diệp Chân cái kia không thể tưởng tượng nổi khinh công. Phải biết Diệp Chân thế nhưng là mang theo hai người, nhưng nghe xong trước mắt vóc người này trắng thật, tướng mạo thuần hậu thiếu niên lại là nhà mình nghĩa huynh chi tử. Thuận lợi La Thất Thanh: "Cái gì? Ngươi, ngươi là ta, đại ca con trai, Quách Tĩnh, Tĩnh Nhi." Quách Tĩnh nghe vậy, kinh hỉ nói: "Ngươi là ta Dương bá bá." Không đợi hai người ôn chuyện, Diệp Chân ánh mắt trên người Dương Thiết Tâm hơi đổi, sau đó từ bên hông lấy xuống một ngọc bài, ném cho Dương Thiết Tâm. Sau đó lại hưng phấn ánh mắt nghi hoặc bên trong, bình tĩnh nói: "Ngọc bài này ngươi cầm chắc, nhà ngươi phu nhân không cần tìm. Từ lúc 18 năm trước thuận lợi đã bị gian tặc làm hại, chẳng qua ngươi cái này một thân Dương gia thương công phu, sở dĩ trong giang hồ không ra hồn, lại là bởi vì đây là một loại chiến lớn giết địch thuật. Như phải thừa kế thanh niên trí, liền dẫn ngọc bài đi Lâm An tể tướng phủ, cũng có thể mang theo những này ngân lượng an hưởng tuổi già, cuối cùng con cháu tự do con cháu phúc, chẳng qua là duyên phận chưa tới, làm trưởng bối vẫn là không cần loạn điểm uyên ương quá mức tốt, miễn cho lầm người cả đời." Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi chắp tay sau lưng phía sau, hơi quay đầu lại nói câu: "Cáo từ sư phụ." Phát hiện sư phụ muốn đi, Quách Tĩnh còn có thật nhiều lời trong lòng không có hỏi. Song sư phụ hai chữ vừa ra khỏi miệng, trước mặt liền xuất hiện một thần dị chi tượng. Kinh ngạc Dương Thiết Tâm lui về phía sau mấy bước, như không phải có thần kinh thô Quách Tĩnh cùng nhau giúp đỡ, sợ sẽ phải ngã trên mặt đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.